Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 191, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể điều khiển đội ngũ đón dâu trăm người hùng hậu như vậy, thực lực của Bạch Vĩ không thể khinh thường, lúc bái đường tự nhiên không thể bị một con ngà mái nhỏ bé lừa gạt. Mọi người nghe vậy, trong lòng lại sợ hãi, không biết phải làm sao. Một số con, mà nhát gan, trực tiếp ném giỏ xuống, xoay người bỏ chạy. Lúc sống bọn họ là người nhát gan. Sau khi C, H, E, T cũng không can đảm hơn là bao, chỉ muốn nhân dịp rằm tháng 7 lên đây chơi đùa, không ngờ lại bị ác quỷ uy hiếp, đáng sợ quá, bọn họ muốn quay về địa phủ. An Như cố quay đầu nhìn bà lão, cháu trai bà ở đâu thành thân, bà có biết không? Bà lão lập tức trả lời, ở từ đường trong thôn chúng tôi, nơi đó được xây dựng rất tốn kém, là nơi sang trọng nhất thôn chúng tôi. Đại sư, nhân lúc cháu trai tôi còn chưa phát hiện, các người mau chạy đi. Cô gái trong hộp cho cốt. Vậy còn bà, nó là cháu trai của tôi, hẳn là sẽ không làm hại tôi đâu. Tôi ở lại cản trở nó. Tuy bà lão nói vậy, nhưng trong lòng bà cũng không chắc chắn. Bà mất sớm, không có duyên phận gì với đứa cháu trai này. Hơn nữa không biết từ lúc nào nó đã trở thành kẻ sát nhân điên cuồng, ngay cả người vợ yêu thương cũng ra tay sát hại. Vậy thì bà nội này trong lòng nó có bao nhiêu phần trăm đây? Cô gái trong hộp cho cốt hiểu rõ, bà lão ở lại đây một mình sẽ rất nguy hiểm. Không nỡ bỏ rơi bà, chúng ta cùng đi, nhất định không bỏ rơi bà một mình. Hai, con bé ngốc này, mọi người bắt đầu thảo luận xem tiếp theo phải làm sao, vẻ mặt như sắp phải chia ly, còn An Như cố thì đưa tay cầm lấy hộp cho cốt. Lý do cô chỉ hoãn thời gian là muốn ra tay với phong ấn trên hộp cho cốt. Cô gái tưởng rằng cô muốn đưa mình chạy trốn, vội vàng cảm ơn An Như cố. Đại sư, đa tạ ân cứu mạng của cô. Xin cô hãy báo tin này cho em gái tôi biết. Em gái tôi nhất định sẽ đến cứu tôi. Đến lúc đó cả nhà chúng tôi nhất định hậu tạ. An Như cố trong lòng đã có đáp án, nhưng vẫn cố ý hỏi. Em gái cô rất lợi hại. Sao? Cô gái kích động nói. Cô có biết thuật lỗ ban không? Nó tinh thông thuật lỗ ban, rất lợi hại, tôi cảm thấy Bạch Vĩ cũng không phải là đối thủ của nó, cho nên, hoa hoa hoa, lời nói tràn ngập sự tin tưởng và nhớ nhung đối với em gái, hận không thể lập tức được gặp em gái. Cô và em gái cô tên gì? Tôi tên Phương Thượng Thiện, nó tên Phương Nhược Thủy. Thượng Thiện Nhược Thủy, đúng vậy. Ánh mắt An Như cố dừng trên hộp cho cốt gỗ lim âm trầm, quan sát kỹ lưỡng phong ấn, trong lòng đã có chút manh mối, nhưng trên mặt không để lộ ra. Ý của cô là, nếu cô ra ngoài, em gái cô có thể tìm thấy cô, hơn nữa sẽ lập tức đến cứu cô. Phương Thượng Thiện tràn đầy tin tưởng. Đúng vậy, lúc nhỏ có lần tôi suýt chút nữa thì bị lạc, là nó dựa vào cảm ứng song sinh tìm thấy tôi. Chỉ cần cô có thể thả tôi ra ngoài, em gái tôi nhất định sẽ đến cứu chúng ta. An Như cố mím môi, đột nhiên hiểu ra một chuyện. Hóa ra đây là lý do thiên cơ cho thấy một tia hy vọng nằm ở ngôi thôn này. Nếu cô có thể thả chị gái của Phương Nhược Thủy ra, người em gái thân thiết trong miệng cô ấy sẽ lập tức đến tìm cô ấy. Như vậy, Phương Nhược Thủy sẽ không còn thời gian và cơ hội để tiêu hủy bảo vật trấn thành. Tuy nhiên, Phương Thượng Thiện vừa nghĩ, lại cảm thấy suy nghĩ của mình quá ngây thơ, có chút chán nản. Hai, suýt chút nữa thì tôi quên mất, phong ấn này rất mạnh, tôi bị nó áp chế đến mức không thể lật người, rất khó mở ra. Hay là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta nhân lúc này mau chạy trốn đi. Thế nhưng An Như cố lại từ chối. Tôi nhận ra phong ấn này, đây là lỏa hồn. Chú, cô gái vừa nghe thấy cái tên, liền nói, đây là tà chú sao? Lỏa hồn chú cũng có thể dùng để khóa hồn trấn tà. An Như cố lắc đầu, thuật pháp không phân chính tà, chỉ có lòng người mới phân thiện ác, giống như con đê, a, o vậy, có người dùng nó để cứu người, có người dùng nó để hại người, chẳng phải thuật lỗ ban của nhà cô cũng vậy sao? Cô gái nghe vậy trầm mặc suy nghĩ, hình như là vậy, em gái cô ấy từng cứu người cũng từng hại chồng, người chồng bác sĩ trước đây của cô ấy từng cứu rất nhiều người, nhưng lại dùng đê. A, O, G, I, E, C, C, H, E, T cô ấy. Công cụ không phân tốt xấu, phải xem người có dùng nó vào con đường chính. Đáng hay không? An Như cố giơ hai tay lên, bắt quyết, lần đầu tiên niệm chú ngữ giải trừ lỏa. Hồn chú, thiên pháp khóa, địa pháp khóa, bái thỉnh thu kim khóa. Kim pháp, khóa, ân pháp khóa, linh tế khởi, kim khóa khóa nguyên thần, khóa tâm bất, định, thần hồn điên đảo vô pháp hành động, nhân danh bất chi, nhân tính bất. Bạch, khóa hồn quỷ, cấp khóa hồn, khóa khởi đắc bệnh vô pháp tồn, thời thời. Khắc khắc mê mê, Ngô Phụng sắc lệnh, lão tổ cấp cấp như luật lệnh. Sao, cô cũng không biết mình có thể thành công hay không, bởi vì không biết thực lực của người thi pháp bên kia cao thấp ra sao. Trong quá trình này, An Như Cố đột nhiên cảm thấy môi mình cứng đờ, nói. Chuyện hơi khó khăn, như thể có thứ gì đó đang ngăn cản cô, đây chính là sự rằng co trong quá trình phá giải phong ấn. May mắn là cỗ lực cản này đối với cô mà nói tương đối nhỏ. Cô nghiêm túc niệm xong câu thần chú giải trừ lỏa hồn chú, trong không khí dường như có thứ gì đó vỡ tan khe hở của hộp cho cốt đồng, đẩy một cô gái trẻ từ trong hộp cho cốt bay ra. Phương Thượng Thiện có dung mạo thanh lệ dịu dàng, mày mắt thanh tú, trông giống hệt Phương Nhược Thủy trên lệnh truy nã. Cô ấy ngây người nhìn An Như Cố, rồi cúi đầu nhìn bản thân, không dám tin. Mình vậy mà lại ra khỏi hộp cho cốt. Cách chương.